Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 89, hôn tin. Khóc chuyện audio.com. Từ Di Thái tới xem Tần Tranh Tranh. Hầu gái không dám ngăn cản. Vội vàng mở cửa, Tần Tranh Tranh thực giật mình. Con trai của bà cùng nữ nhi cũng không dám tới. Như thế nào mà Từ Di Thái lại tới? Từ Di Thái không giống có lương tâm như vậy à, Thái Thái. Nếu là ta có thể khiến lão phóng thích ngài ra ngoài. Còn khiến ngài tiếp tục làm quản lý gia môn. Ngài định tạ ơn ta thế nào? Từ Di Thái đi thẳng vào vấn đề. Từ Di Thái đều không phải là người không am hiểu Chu Toàn. Chỉ là điều vô tâm vô tư đó cùng Tần Tranh Tranh là vô nghĩa. Tần Tranh Tranh ăn 7-8 roi. Cố Duy ăn hơn 10 roi. Nếu là không kịp dùng thuốc tốt, hài tử sẽ để lại sẹo. Về sau còn không biết có thể gả cho người nào nữa. Có thể mau chóng đi ra ngoài trị liệu. Tuyệt nhiên là tốt nhất. Cố Duy từ khi bị nhốt vào, liền không ăn không uống. Người cũng ngốc ngốc ra. Tần Tranh Tranh thật sợ nó điên đi. Nữ nhi quan trọng, người muốn cái gì? Tần Tranh Tranh hỏi, trong lòng bà ta bực bội. Tuyết Hương này, quá không biết nặng nhẹ. Nếu không phải nhờ Tần Tranh Tranh, nàng ta có thể làm gì Thái Thái Cố ra sao? Không biết cảm ơn, Tần Tranh Tranh cũng không yêu cầu nàng ta tận lực. Vậy mà nàng ta còn muốn thù lao. Những lời này, Tần Tranh Tranh không dám nói. Sợ chọc giận Tuyết Hương. Thật không ai giúp đỡ mẹ con bà. Ngài cho ta 100.000 tiền, lại đưa ta một bộ kim vòng tay. Ta là có thể giúp ngài làm thỏa đáng. Từ Di Thái nói. Tần Tranh Tranh hít ngược một hơi khí lạnh, quả nhiên là công phu sư tử ngoạm. Tần Tranh Tranh mấy năm nay có gửi ngân hàng, nhưng 100.000 tiền cũng không tránh khỏi là quá nhiều. Cái này khiến Tần Tranh Tranh thật đau lòng, nhưng thà đau tiền, cũng tốt hơn bị nhốt tại tầng hầm ngầm này. Tôn nghiêm cùng thể diện hoàn toàn không có, còn phải trị thương bồi dưỡng cho hài tử khỏe mạnh. Tần Tranh Tranh cắn răng một cái. Đáp ứng rồi, được, ngươi đêm nay làm thỏa đáng việc này. Ta cho ngươi tiền cùng kim vòng tay. Từ Di Thái mừng thầm, đồng thời cũng có chút giật mình. Diệu Nhi kêu Từ Di Thái đi tìm Tần Tranh Tranh đòi tiền. Đồng thời cùng đi cầu xin Cố Khuê Trương. Lão gia chỉ biết cảm nhớ phúc hậu của Từ Di Thái. Cũng thuận tiện cấp một bậc thang dưới trong lòng lão gia. Từ Di Thái nghĩ trong lòng. Ta đây thực phải đòi 30.000 tiền, ở trong lòng Từ Di Thái. 30.000 tiền đã là rất nhiều, xem như cái giá trên trời. Quá cao chưa chắc Tần Tranh Tranh chịu đưa. Diệu Nhi lại nói, kêu Từ Di Thái đòi 100.000 tiền. Từ Di Thái giật mình, vẫn là do ý Tứ Diệu Nhi mở miệng. Trước khi được Tần Tranh Tranh đồng ý, Từ Di Thái đều có phần thấp thỏm. Nàng sợ chính mình muốn quá nhiều. Thành gà bay trứng vỡ, chính mình cũng không nghĩ tới. Tần Tranh Tranh đột nhiên nửa câu cũng không trả giá, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Thái Thái trong thành, quả nhiên có tiền, ánh mắt Từ Di Thái, tức khắc lại được nâng cao lên rất nhiều. Bởi vì Tần Tranh Tranh không có trả giá, Từ Di Thái thậm chí cảm thấy, ta có phải tốt quá đòi ít rồi hay không? Thái Thái dứt khoát liền đáp ứng như vậy. Về sau Tần Tranh Tranh muốn mua chuộc nàng, càng thêm khó khăn, lúc sau nói thỏa, Từ Di Thái đi tìm Cố Khuê Trương, một phen mềm giọng ôn nhu, Cố Khuê Trương nhớ tới Cố Duy rốt cuộc là nữ nhi ông ta bồi dưỡng mười mấy năm. Vẫn là có phần giá trị, liền mềm lòng, cùng với cái lưỡi xảo trá của Từ Di Thái, Cố Khuê Trương đồng ý thả Tần Tranh Tranh, đối với Cố Duy lại lần nữa cảnh cáo. Vẫn là để Tần Tranh Tranh quản lý gia môn, nhị Di Thái đối với Tần Tranh Tranh lại đại chi mộng đẹp thất bại. Càng thêm hận Tần Tranh Tranh, cùng với Tứ Di Thái, kế hoạch của Tam Di Thái cùng Cố Khinh Chu, tuy rằng làm Tứ Di Thái được chỗ tốt, lại cũng trên con đường tham lam của Tứ Di Thái. Đẩy một phen, nữ nhân này tham lam, về sau liền càng ngày càng nghiêm trọng, Tứ Di Thái tham lam. Sẽ là ác mộng cho Tần Tranh Tranh, vô hình trong không trung lại cấp cho Tần Tranh Tranh thêm một kình địch. Lúc sau Cố Duy bị thả ra, thấy được Cố Khinh Chu, đôi mắt tức khắc xương sắc sắc bén, ta biết là ngươi hại ta. Chấm, nàng tới gần Cố Khinh Chu, thành âm thấp dần, giống trong địa ngục quỷ mị. Ngươi không cần đắc ý, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta không có hại ngươi. Thành âm Cố Khinh Chu càng nhẹ, nhẹ như lông ngỗng, phất qua trong lòng Cố Duy, như gãi ngứa xẹt qua. Ta chỉ là đem chuyện ngươi làm, trả lại cho ngươi. Cố Duy ngẩn ra, mặt mày Cố Khinh Chu nhẹ dương, ý tươi cười từ đuôi lông mày chút xuống, bừa bãi mà phong lưu, nhưng lại phá lệ mỹ diễm. Cố Duy cắn chặt khớp hàm, người trong nhà, có người suy đoán Cố Duy sẽ nổi điên làm ầm ĩ, có người lại suy đoán Cố Duy sẽ thất hồn lạc phách. Nhưng xem ra ngoài dự đoán của mọi người, Cố Duy bỏ đi, đêm đó được thả ra. Cố Duy cầm đi hai bộ y phục của nàng ta, cùng với tiền tiêu vặt của nàng cùng Cố Anh để chung trang sức, mặt khác lại trộm hai chiếc kim vòng cổ của Tần Tranh Tranh hai điều. Rời nhà bỏ trốn, một thiếu nữ 15 tuổi bất mãn, dám rời nhà trốn trốn, nàng thực sự rất có dũng khí. Duy Duy của ta a, Tần Tranh Tranh sợ tới mức khóc lớn. Cố Khuê Trương vừa tức vừa giận, lúc ấy nên đánh chết nó còn dám bỏ nhà đi, về sau liền không cần trở về. Tuy rằng nói như vậy, Cố Khuê Trương vẫn là đi cảnh bị thính báo án. Người cảnh bị thính vừa nghe, hỏi, là cái nữ học sinh Cố gia bị khai trừ đó phải không? Thanh danh Cố Duy, truyền khắp trên dưới Nhạc Thành, nhưng là danh xấu, trên mặt Cố Khuê Trương hỏa thiêu hỏa liệu, càng là tức Cố Duy. Nghĩ thầm lúc này mà tìm được nàng, liền trực tiếp đánh đến chết, không lưu tình, cả đời tôn nghiêm của ông ta, đều bị Cố Duy hủy hoại hết. Cố Duy so với Cố Tương có khả năng thông minh hơn, so với Cố Anh hiểu chuyện nghe lời, kết quả người quậy đến kỳ cục nhất, ngược lại là nó. Cảnh bị tính tìm 4-5 ngày, cũng không có tìm được Cố Duy, rồi sau đó, cảnh bị tính liền lười tìm tiếp. Tần Tranh Tranh khóc đến ngất, nhất định là có người dung không được Duy Duy, xúi dục nó bỏ nhà đi, vẫn là ám chỉ Cố Khinh Chu. Cố Khuê Trương không có theo bà ta châm ngòi, hoài nghi đến Cố Khinh Chu, mà là đánh bà ta một cái tát, người dạy nữ nhi tốt. Cố gia tiếp tục phái người đi tìm, Cố Khuê Trương cũng càng ngày càng sốt ruột, nhiều ngày như vậy, Cố Duy sớm đã rời khỏi Nhạc Thành. Giữ nhiều lành ít, Cố Duy xinh đẹp như vậy, thế đạo lại loạn lạc như thế. Cố Khuê Trương sợ Cố Duy bị người chơi hư, sẽ càng làm Cố gia mất mặt xấu hổ, đồng thời liên lụy các nữ nhi khác bị người ta cười nhạo. Gả không được vào nhà cao cửa rộng, đảo mắt tới tháng 5 rồi. Thời điểm tháng 5, đã xảy ra một sự kiện, làm sự chú ý của Cố Khuê Trương rời đi. Không hề vì Cố Duy rời nhà trốn đi mà sốt ruột sinh hỏa. Là Tứ Di Thái mang thai. Tin tức này, khiến Cố Khuê Trương vui đến điên rồi. Dạ con có con, đây là Cố gia dòng dõi đại cát hiện ra a, Cố Khuê Trương nói. Các nữ nhân còn lại trong nhà, là tâm tư khác nhau. Trường học Maria trước Tết Đoan Ngọ 2 ngày, tiến hành tiểu khảo rồi. Chương trình tính toán khóa dạy khó khăn, ngược lại giảm bớt, bọn học sinh đại hỉ, đặc biệt là lớp học Cố Khinh Chu, càng cảm thấy đến Thái ca cao bị khai trừ, là đặc biệt đại hỉ sự. Khảo xong lúc sau, trường học nghỉ 3 ngày ngày hội giả, Cố Khinh Chu nhận được điện thoại của Tư Công Quán. Cố Khinh Chu một tháng không gần đây không có đi thăm Tư Lão Thái. Lão Thái Thái rất tưởng nhớ nàng, Tết Đoan Ngọ lại đây ăn cơm, Tư Lão Thái nói. Cố Khinh Chu rất muốn đi vấn an Lão Thái Thái, trong lòng rồi lại có vài phần do dự, không muốn thấy Tư Mộ, không muốn thấy Tư Phu Nhân cùng Tư Quỳnh Chi, đương nhiên càng không muốn thấy Tư Hành Bái, nhưng nàng còn cần dựa vào Tư gia, bực này xã giao liền ít đi không được. Vâng, Cố Khinh Chu đáp ứng rồi. Vào lúc ban đêm, nàng không có về lại công quán, chỉ là gọi cuộc điện thoại trở về. Nói là nghỉ ở Nhan gia, bởi vì nghĩa phụ Nhan Tân Nông đã trở lại. Nhan Tân Nông khó được trở về một lần, nghe nói sau Tết Đoan Ngọ lại phải đi nơi đóng quân. Tết Đoan Ngọ Cố Khinh Chu phải đi Tư Công Quán, liền không rảnh thấy hắn. chỉ phải tới này trước tiên. Khinh Chu cao hơn chút. Nhan Tân Nông cười nói. Đúng vậy, còn xinh đẹp nữa. Nhan Mụ Thiếu ở bên cạnh tiếp lời. Mọi người cười rộ lên. Cơm chiều lúc sau, mọi người cùng nhau nhàn thoại. Ấm áp lại náo nhiệt. Nhan Mụ Thiếu nghe xong chuyện bốn phương. Hỏi Nhan Tân Nông, đốc quân lại đem đại thiếu soái giam đến nhà giam quân chính phủ sao? Tư Hành Bái, phía sau lưng Cố Khinh Chu hơi cứng. Theo bản năng hướng đến sofa mà nắm. Hắn lại làm sao vậy? Không có giam, bất quá đốc quân phủ muốn làm hỷ sự. Nhan Tân Nông nói, Nhan Thái Thái vội hỏi. Chấm, cái gì hỷ sự, đại thiếu soái muốn kết hôn? Nhan Tân Nông cười nói. Đại khái cuối tháng 5, Cố Khinh Chu đang uống trà. Một ngụm nước đổ ở trong cổ họng. Thượng không được, hạ không được, vị khẩu trà kia lại thực nóng. Nóng đến giọng nói của nàng đều hơi đau một chút. Đèn thủy tinh ở phòng khách Nhan công quán. Chiếu đến Cố Khinh Chu có phần choáng váng. Bên tai nói, nàng rốt cuộc không nghe thấy. Nàng chỉ biết là, Tư Hành Bái muốn kết hôn. Hơn nữa thực mau, liền ở cuối tháng này. Chẳng lẽ, hắn vẫn luôn có vị hôn thê sao? Cố Khinh Chu đột nhiên có cảm giác cảm thấy thẹn. Chính mình cùng vị hôn phu người khác làm chuyện như vậy. Quả thực hạ tiện, mà lần trước gặp được Tư Hành Bái hẹn hò, cũng làm Cố Khinh Chu minh bạch một sự kiện. Chẳng sợ hắn kết hôn, thì hắn cũng sẽ không buông Cố Khinh Chu ra. Cố Khinh Chu là con rối của hắn. Hắn kết hôn, sẽ chỉ làm Cố Khinh Chu càng thêm minh xác định tính. Nàng không phải là bạn gái của hắn, không phải là vị hôn thê của hắn, mà chỉ có thể là tình nhân của hắn, hoặc là Di Thái Thái. Có loại lãnh, từ đáy lòng Cố Khinh Chu leo lên, một đường kéo dài, đạt đến khắp người, nàng cơ hồ muốn run rẩy. Tư Hành Bái đem nàng bước tới tình cảnh như thế rồi. Thái ca cao sao, thành âm bén nhọn của Nhan Lạc Thủy, đem Cố Khinh Chu lôi trở lại hiện thực. Cố Khinh Chu mờ mịt nhìn Nhan Lạc Thủy, liên quan đến Thái ca cao. Chuyện gì, đúng vậy, chính là ái nữ Thái Long Đầu. Nàng ta đã mang thai, Nhan Tân Nông nói, Hồng Môn lấy 12 bến tàu làm của hồi môn, đốc quân thật cao hứng. Này, này quá ghê tởm, Nhan Lạc Thủy khó có thể tin. Đừng nói vậy, Nhan Thái Thái cắt ngang lời nói Nhan Lạc Thủy. Cố Khinh Chu lúc này cũng minh bạch, nguyên lai người Tư Hành Bái muốn cưới, là Thái ca cao. Hồi tưởng một chút, Thái ca cao là mỹ nhân nhi quyệt diễm, nàng thành tục gợi cảm. Chân dài bộ ngực sữa, ngũ quan tinh xảo, càng quan trọng là, nàng ta thực đanh đá đủ kính, Tư Hành Bái nhất định thực thích nàng ta. Chấm, Thái ca cao sớm muộn sẽ biết, là Cố Khinh Chu thiết cục, làm nàng ta bị khai trừ, lập lại cục diện, Cố Khinh Chu lại là tình nhân của trượng phu nàng ta. Nàng ta khẳng định sẽ đối phó Cố Khinh Chu, thật là cứu một con rắn độc, Cố Khinh Chu hồi tưởng lại. Ủy khuất đời này, xấu hổ đời này, tất cả đều là Tư Hành Bái cấp cho. Nàng năm trước còn cứu Tư Hành Bái mệnh, hiện giờ hắn muốn kết hôn. Cố Khinh Chu không có thể giải thoát, ngược lại là tình cảnh càng khó kham. Hắn không bỏ, nàng một người thiếu nữ 17 tuổi không quyền không thế. Như thế nào chạy thoát được? Hơn nữa, Thái ca cao mang thai. Xem nàng bụng, không có dấu hiệu mang thai. Nếu là có thật sự, cũng là 1-2 tháng này. 1-2 tháng này, Tư Hành Bái nhiều lần đem Cố Khinh Chu đè ở trên giường. Xoay người lại đi ngủ với Thái ca cao. Cố Khinh Chu ghê tởm đến muốn phun. Cả đêm nàng cũng chưa ngủ. Hôm sau chính là Tết Đoan Ngọ. Cố Khinh Chu phải đi Tư gia dự tiệc. Dậy sớm, Cố Khinh Chu dùng lớp phấn mỏng trang điểm, che khuất quầng thâm mắt của nàng. Sau đó đi đến ngân hàng, từ két sắt lấy ra súng lục Browning. Có lẽ, hôm nay nên có cái kết thúc. Giết không được hắn, liền đơn giản tự sát. Tổng hiện tại như vậy quá gian nan. Cách chương.